Chương 945, Tiểu Thế Giới, Cầu Thạ, phần 2. Chương 945, Tiểu Thế Giới Cầu Thạ, phần 2. Sau nửa giờ, Trương Tường ngồi ở miếu đổ nát trong đại điện. Mà ở đại điện ở ngoài, trong bầu trời mây đen đã là hoàn toàn tiêu tán. Thời gian, cũng là ở bất chi bất giác, đi tới 7 giờ chừng. Sau cơn mưa trong bầu trời, một mảnh tươi mát, trong bầu trời tinh quang nhìn nhất thanh nhị sở. Tháng giờ ổ cũng là bắt đầu từ từ hướng về cao không chi trung treo lên. Đương nhiên, lúc này tháng giải ổ, đã là không có trước đây không lâu kia to lớn thể tích, mà là khôi phục bộ dáng lúc trước. Mà ở cái này dưới bầu trời đêm, ở Trương Tường trước mặt, cũng là như một chiếc cực lớn hào đèn chân không vậy bạch quang, ở giữa không trung lóng lánh. Ở kia xinh đẹp trong ánh sáng, chúng ta vẫn có thể chứng kiến có một viên ba mặt trạng tinh thể, trôi lơ lưng ở giữa không trung tích lưu chuyển. Đó chính là ở đem Trương Tường từ kia một cái một số gần như triệt để sụp đổ trong thế giới dịch chuyển sau khi đi ra, liền vẫn lơ lửng ở giữa không trung, một bên tản ra bạch quang chói mắt, một bên tích lưu tự chuyển thần chi lực. Gabriel cách vị. Chỉ bất quá, nó kia một bộ cha nở dê tha y đã là duy trì liên tục rất lâu rồi. Ngay cả Trương Tường như muốn thu, cũng sẽ cảm giác được một hồi mãnh liệt bài xích. Mà ở rơi vào đường cùng, Trương Tường cũng chỉ phải ngốc tại chỗ, cùng đợi kia cách vi đem kia một cái tiểu thế giới cho thôn tính hoàn tất sau đó, mới đem thu lại. Mà ở Trương Tường bên người, thì là bởi vì lo lắng chịu sợ một buổi chiều, đã là có chút buồn ngủ, gật cái đầu nhỏ, nửa dựa vào ở Trương Tường trên người xạ cụ ra. Nhìn nàng kia một bộ dáng vẻ mệt mỏi, Trương Tường chính là cảm giác được một hồi đau lòng. Xạ cụ ra buổi chiều kia một bộ hai mắt chảy nước mắt, hướng cùng với chính mình chạy nhanh mà đến kinh hỉ khuôn mặt, Trương Tường vô luận như thế nào cũng là không quên được. Nàng kia nguyên bản khả ái gương mặt trên, lúc này viền mắt còn có chút sưng đỏ. Từ nơi này, cũng có thể thấy được xạ cụ dạ buổi chiều đến cùng rơi lệ, lo lắng Trương Tường đã bao lâu. Nghĩ tới cái này, Trương Tường không khỏi là có chút cẩn thận từng ly từng tí đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà ủng ôm lấy đã là chậm rãi tiến nhập trong giấc ngủ xạ cụ dạ bả vai. Bả vai hơi điều chỉnh một cái vị trí, để xạ cụ dạ có thể ngủ được càng thêm thoải mái. Mà có lẽ là bởi vì rừng rậm buổi tối có chút hàn lãnh, ở Trương Tường tay trái nhẹ nhàng mà ủng ôm lấy xạ cụ dạ bả vai sau đó. Xạ cụ dạ cũng là hơi địa quyển rụt lại thân thể, hướng về Trương Tường trong lòng ca ca, càng thêm tới gần Trương Tường, khoe miệng còn lộ ra một tia thư thích nụ cười tới. Một màn này, để Trương Tường không khỏi đúng hơi lộ ra ấm áp khuôn mặt tới. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, viên kia quay tròn xoay tròn ba mặt trạng tinh thể, cũng là chợt mà bạo phát ra một hồi chói mắt tới cực điểm, ở trong trời đêm, sợ rằng ngay cả mười mấy dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng quang mang tới. Mà chút nào không ngoài suy đoán, nguyên bản vừa mới muốn rơi vào trong giấc ngủ xạ cụ dạ, cũng là bị cái này một tia sáng chói mắt vọt đến, mí mắt hơi run run, trừng khai tới. Làm sao rồi xạ cụ dạ có chút mơ hồ hỏi. Mới từ trong giấc ngủ tỉnh hồn lại xạ cụ dạ, còn có một chút mắt buồn ngủ mông lung, bị trước mắt một trận này bạch quang cho vọt đến con mắt, không khỏi đúng hai tay chắn trước mắt của mình. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, xạ cụ dạ cũng là đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, bả vai của mình đang bị một cái đại thủ hùng ôm lấy. Mà thân thể của mình, cũng giống đúng tiểu tùng thử một dạng địa quyển lui ở một cái ấm áp trong lòng. Mà ở trong miếu đổ nát, ngoại trừ nàng cũng chỉ có một người khác. Muốn đến nơi này, xạ cụ dạ trên mặt của không khỏi đúng hiện lên một lớp đỏ ngất, thân thể hơi có rút lại một chút. Mà cảm nhận được trong lòng xạ cụ dạ động tác, Trương Tường cũng giống như mới là kịp phản ứng một dạng, thiểu không thanh sắc mà đem mình tay trái từ xạ cụ dạ trên bờ vai rời đi. Cái kia ngươi mới vừa ngủ, ta sợ ngươi rồi ngã xuống đụng vào vật gì vậy, mới như vậy dựa đi tới Trương Tường sạch ho khan một tiếng. Phảng phất có chút làm điều thừa mà giải thích. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, xạ cụ dạ trên mặt đỏ ửng càng đậm. Thế nhưng, nàng vẫn là nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng. Ừ ân. Xạ cụ dạ đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Giữa hai cái bầu không khí, chợt đúng trở nên có chút ái. Muội, lại có chút lúng túng. Có chút ái. Muội, là bởi vì coi như xạ cụ dạ đã là tỉnh táo lại. Hai người vẫn như cũ vẫn là y đi theo cùng một chỗ, mà có chút xấu hổ, thì là bởi vì hai người đột nhiên, giống như là mất đi trọng tâm câu chuyện một dạng, không có lại tiếp tục giao nói nữa. Chỉ bất quá, như vậy bầu không khí cũng là cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đã bị Trương Tưởng cho phá vỡ. Vậy, cái kia, chắc là sắp kết thúc. Trương Tưởng trên mặt của tốc biến qua vẻ lúng túng đỏ ửng nói rằng, không có thể tìm được tốt để hắn, chỉ có thể nói chút cùng hiện trạng có liên quan chuyện. Sakuza vẫn như cũ đỏ mặt, dùng mỗi vậy thanh âm, nhẹ nhàng gật gật đầu nói rằng, chỉ cần kết thúc, chúng ta có thể lập tức ở bên ngoài chế tạo ra một căn phòng tới. Sau đó, ngươi có thể nghỉ ngơi. Trương Tường tiếp tục nói, dùng cây kho cột múc đường đi. Sakuza trên mặt đỏ hưởng tại nói chuyện trong, cũng là bắt đầu giảm bớt đi. Đến lúc đó, tạo hai gian đi, ngươi một gian, ta một gian. Hơn nữa, ta đã đúng đại khái nắm giữ cây cỡ lão bài trên đó ma văn một bộ phận ý nghĩa, cũng có thể bắt đầu thực nghiệm lấy tham dự thực tiễn. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, ở nơi này một loại yên tĩnh thời khắc, tại loại này hoang sơn dã linh trong, nội tâm của hắn cũng là bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, kia nguyên bản là như là lớn hào đèn chân không vậy quan mang, cũng là chợt một cái co rút lại, hội tụ đến một cái điểm trên. Sau đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, hướng về Trương Tưởng bắn qua đây. Giống như là một vệ ánh sáng một dạng, Trương Tưởng căn bản ngay cả phản ứng lại thời gian cũng không có, kia một ánh hào quang cũng là đã kích bắn tới Trương Tưởng trước mặt. Thế nhưng, Trương Tưởng nhưng vẫn là như trước như là sợ choáng váng, hoặc là căn bản là phản ứng kịp một dạng mà ngốc tại chỗ, cũng không núp nhích. Chỉ bất quá, hắn sắc mặt vẫn như cũ vậy địa bình tĩnh mà thôi. Bởi vì, không chỉ có là hắn kia thiên truy bách luyện cảm giác nói cho hắn biết không có gặp nguy hiểm, cũng bởi vì Trương Tưởng có thể cảm thụ được, chính mình cùng kia cách vi liên hệ, cho tới bây giờ liền cũng không có tiêu thất quá, hoặc là yếu bất quá. Thậm chí còn, vẫn còn ở theo thời gian trôi qua, mà đang thong thả mà gia tăng. Đến lúc này, Trương Tưởng đã khống chế khoảng chừng 3/5 tả hữu cách vi lực lượng. Vì vậy, hắn mới không sợ cái này một cái đã là không sai biệt lắm với hắn lẫn nhau cộng sinh cách vi sẽ đối với hắn làm ra không phải lợi sự tình. Tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vượt tốt. Ngày mai là ngày mồng 1 tháng 5, mời mọi người đem vé tháng cùng ạ giả cả đều đầu cho ta, cảm ơn nhiều. Quyển sách thành tích, liền dựa vào các ngươi.